Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 604, chương 603. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Bạc Tuấn Phong nghỉ ngờ trong giây lát, sau đó anh gật đầu, anh đứng dậy tuyên bố ngừng tiệc rượu. Nhìn thấy anh muốn về, cả nhóm lại kính một ly. Bạc Tuấn Phong cúi đầu nhìn Mộ Ngọc Mi, đi thôi, tôi đưa cô về. Cảm ơn anh Tuấn Phong. Mộ Ngọc Mi muốn đứng dậy, nhưng vừa mới đứng dậy đã nặng nề ngã tại chỗ. Ha ha, cả đám người không khỏi bật cười. Ngọc Mi, cô say rồi, đứng cũng không được nữa, còn đi được không? Hay là để Tổng Giám Đốc Bạc ôm cô lên xe đi? Tôi có thể tự đi. Không, không. CS Mộ Ngọc Mi cố gắng đứng dậy một lần nữa, nhưng trước khi đứng yên, cô ta đã run rẩy và định ngã xuống một lần nữa, Bạc Tuấn Phong đã nhanh tay đỡ lấy cô ta. Cô ta tận dụng lợi thế dựa vào lòng anh, Mộ Khánh An chỉ liếc mắt nhìn, trong lòng ngầm hiểu. Làm gì có chuyện ông ta lại không biết tiểu lượng của Mộ Ngọc Mi chứ, tiểu lượng của cô ta còn tốt hơn thế, trạng thái say mà cô ta bày ra chỉ là làm ra vẻ mà thôi, nếu không thì làm sao cô ta có thể đến gần Bạc Tuấn Phong. Với phong thái lịch lãm của mình, anh sẽ không làm ngơ trước một cô gái say xỉn đúng không? Mặc dù anh là kiểu người giống Liễu Hạ Huệ không có chút ý đồ xấu xa nào, nhưng đối với Mộ Ngọc Mi, đây cũng là cơ hội ngàn năm có một. Theo bản năng Bạc Tuấn Phong muốn đẩy cô ta ra. Tuy nhiên, cơ thể của Mộ Ngọc Mi quá mềm yếu bởi vì say khướt nên nếu bị đẩy ra có thể cô ta sẽ ngã xuống đất. Anh nghĩ đến Tân Khải Trạch đang ở ngoài cửa, vì vậy anh chào tạm biệt mọi người, đỡ Mộ Ngọc Mi đi ra ngoài cửa. Mộ Ngọc Mi cố tình đi không vững, bị vấp ngã, hy vọng rằng Bạc Tuấn Phong có thể thương hoa tiếc ngọc mà ôm cô A lên xe. Tuy nhiên, có vẻ như Bạc Tuấn Phong không hiểu phong tình hơn cô ta nghĩ. Cánh tay anh đỡ cô ta vô cùng có lực, anh đỡ cô ta đi tới tận cửa, lớn tiếng gọi. Tân Khải Trạch, Tân Khải Trạch lập tức đi tới. Bạc gia, đỡ cô ta, chấm. Khi Tân Khải Trạch nhìn thấy Mộ Ngọc Mi, anh ta có chút kinh ngạc. Cô gái này là con gái của Mộ Khánh An. Hóa ra là cô Mộ. Cô ta sao vậy, say rượu rồi à? Say rồi, đưa cô ta về nhà trước. Vâng, Tân Khải Trạch bước tới, đỡ lấy Mộ Ngọc Mi, Bạc Tuấn Phong hoàn toàn buông ra. Khi Mộ Ngọc Mi nhìn thấy Bạc Tuấn Phong thực sự giao mình cho Tân Khải Trạch trong chốc lát, cô ta cảm thấy bực bội. Người đàn ông này thật sự không hiểu phong tình, gái trẻ thân thể mềm mại đã ở trong vòng tay của anh lại làm ngơ. Tối nay Mộ Ngọc Mi còn cố ý ăn mặc trang điểm tinh tế, ỷ vào vẻ đẹp của mình, tuy nhiên sau khi đi đến tiệc rượu, Bạc Tuấn Phong lại không thèm liếc nhìn cô ta. Điều này khiến cô ta vô cùng bức xúc. Cách chương.